Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2481, chương 2484, châm kim đá. Hoàng Trung Quân báo rất kỹ càng, riêng là Tám Mông Sơn chiến dịch, không chỉ có tường thuật toàn bộ quá trình, còn phụ phía trên địa đồ, bất luận cái gì chiến thuật đều phải phụ thuộc vào cụ thể địa hình. Đối chiếu địa đồ phân tích chiến sự quá trình, mới có thể nhìn ra song phương mạch suy nghĩ, chiêu lộ ra song phương được mất, thì Tám Mông Sơn chiến dịch mà nói, song phương đánh cho cũng không tệ, chỉ là Từ Hoảng càng hơn một bậc. Hắn sử dụng Tào Tháo bọn người tư duy theo quán tính cùng dưới trướng tướng sĩ ưu thế. Chơi một cái hiểm chiêu, lừa qua Tào Tháo, dụ làm Tào Tháo không ngừng tăng binh. Cuối cùng tạo thành đại lượng sát thương, áp chế thục quân sĩ khí, khiến cho Tào Tháo không thể không chủ động lui lại, đồng thời còn dùng tù binh đổi lấy nhu cầu cấp bách lương thực. Đả thương địch thủ tự cứu, nhất cử lưỡng tiện, Từ Hoảng một trận chiến này hiểm trung cầu thắng, có thể nói hữu dũng hữu mưu, Tào Tháo biểu hiện cũng không yếu, theo chiến thuật mà nói, hắn cũng không sai. Chỉ là gặp phải Từ Hoảng, chưa có thể đắc thủ, như đổi hơi chút kém một số tướng lãnh, hoặc là Từ Hoảng dưới trướng không có dạng này tố chất. Một trận chiến này kết quả rất có thể là một cái bộ dáng khác. Dù cho Tào Tháo xuất sư bất lợi, tình thế cũng chưa từng xuất hiện thực chất tính biến hóa. Tào Tháo y nguyên khống chế đãng cừ, ngăn trở Hoàng Trung tiến lên đường. Có lực lượng nghị hàng thật là có thể giả, cũng không ngại coi như hoãn binh chi kế. Các loại Tào Tháo ổn định quân tâm, tái chiến một trận, hưu chết vào tay ai, còn thật nói không chừng. Theo Tương Dương, Hán Trung vận lương bảo hộ Hoàng Trung cũng không phải nhẹ nhõm sự tình. Hoàng Trung nếu không thể mau chóng công chiếm đãng cừ, thực hiện tự cấp, tình thế y nguyên gây bất lợi cho hắn. Tôn Sách xem hết quân báo, chuyển tay đưa cho Dương Tu. Dương Tu đọc nhanh như gió, rất mau nhìn xong, đuôi lông mày dương nhẹ. Cái này Tào Tháo thật có giảo hoạt trí, bại mà không loạn, giờ này khắc này, thế mà còn có thể mang Ích Châu dân tâm dùng riêng. Tôn Sách cười khẽ, Tào Tháo xin hàng. Các người cảm thấy là đáp ứng tốt, vẫn là không đáp ứng tốt. Tự Thụ cùng Dương Tu đều không vội vã nói chuyện. Một cái vuốt râu trầm ngâm, một cái bên cạnh chú ý bốn phía. Tôn Sách cũng không nóng nảy, đứng tại bên dòng suối, nhìn lấy chậm rãi chảy xuôi khe suối. Nhất thời xuất thần, a ông, Tôn Tiệp cầm lấy vài trang giấy chạy tới. Gặp Tự Thụ, Dương Tu cũng tại, vội vàng thả chậm cước bộ, nện bước khoan thai, đi vào Tôn Sách trước mặt, cung cung kính kính thi lễ, nhi thần gặp qua phụ hoàng. Quay người lại đúng Tự Thụ, Dương Tu hành lễ, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, tư thế đúng chỗ, cẩn thận tỉ mỉ, chuyện gì, nhi thần vừa mới nhìn đến mấy cái bài thơ mới, coi là rất có thể hái chỗ. Chuyên tới để hiến cùng phụ hoàng, đồng thời mời phụ hoàng bình điểm. Tôn Sách cười cười, nếu bàn về thi phú, người phụ hoàng làm sao có thể cùng Dương trưởng sử. Nói, đem Tôn Tiệp đẩy đến Dương Tu trước mặt. Tôn Tiệp lần nữa hướng Dương Tu hành lễ, đồng thời đưa qua thơ bản thảo. Dương Tu tiếp nhận, ào ào lật một cái, phốc phốc, một tiếng cười khẽ. Nguyên lai là Ứng Đức Liễn, Ứng Sướng, Lưu Công Kiền, Lưu Trinh, a, trách không được trước mấy ngày không nhìn thấy bọn họ, nguyên lai đều là vì hôm nay chảy thương thi hội bế quan. Cái này mấy cái bài thơ là không tệ, chỉ là tạo hình quá mức, không đủ tự nhiên, xem xét thì là trước đó chuẩn bị tốt, còn mời trưởng sử chỉ điểm. Tôn Tiệp hai mắt tỏa ánh sáng, lại thi lễ. Được, chúng ta đến cái kia vừa nói chuyện, như thế nào? Dương Tu lôi kéo Tôn Tiệp, hướng một bên chỗ ngồi đi đến, chỗ đó có chính hắn chỗ ngồi. Bốn phía dùng màn che vây quanh, mơ hồ có thể nhìn đến mấy cái uyển chuyển bóng người. Cũng không biết là cái gì nhà nữ tử, mượn thi hội danh nghĩa đến xem mắt, đợi Dương Tu đi xa. Tôn Sách đưa ánh mắt về phía Tự Thụ, công giữ. Ý kiến ngươi đấy, Tự Thụ chắp tay nói ra. Thần ngôi là, giống nhau tiền lệ, từ Hoàng Trung tự làm quyết định, Su Mật Viện, quân sư sử chỉ cung cấp tham khảo ý kiến, không trực tiếp can thiệp. Từ trước mắt tình thế đến xem, chư tướng trước đó tuy có khinh địch, lúc này lại nhiều đã lĩnh ngộ, nhiều mặt đền bù, nếu có thể tái chiến mấy tháng, chắc hẳn thu hoạch càng nhiều. Tôn Sách gật gật đầu, lại không có phát biểu ý kiến. Tự Thụ đợi một lát, lại nói tiếp, lại Tào Tháo mặc dù gặp khó, lại không bị thương cùng gân cốt, xin hàng chi tâm không kiên, có trì hoãn thời gian, tái chiến chi ý, lúc này nghị hàng, cho dù bệ hạ tha thứ, sợ là muốn như khe. Trước đó Hoàng Hán Thăng bị tình thế ép buộc, đã đối ba Tây đại tộc làm nhượng bộ, bây giờ nói phán, bọn họ tất nhiên lòng tham không đáy, được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu chỉ là cầu quan viên hỏi tước, vậy liền cũng được. Nếu là bọn họ không chịu từ bỏ ruộng đất, cản trở tân chính phổ biến, cái kia Ích Châu chẳng phải luật cũ bên ngoài chi địa. Tôn Sách rất tán thành, Hoàng Trung chỉ là mời chỉ, lại không có cho thấy thái độ, hiển nhiên đối nghị hàng có giữ lại. Theo hắn góc độ đến xem, đương nhiên là đánh xuống càng tốt hơn. Không chỉ có thể đền bù trước đó khinh địch khuyết điểm, nhiều ít còn có thể lập một số công lao. Nếu như tiếp nhận Tào Tháo đầu hàng, vậy hắn xuất chinh lần này nhiều nhất là công tội nửa nọ nửa kia, lãng phí thời giờ. Theo triều đình góc độ đến xem, hiện tại cũng không phải nghị hàng cơ hội tốt. Tiếp nhận Tào Tháo điều kiện, Ích Châu liền thành cơm sống, mà lại Ích Châu đại tộc được chỗ tốt cũng sẽ không gặp hắn tình, sẽ chỉ cảm kích Tào Tháo. Vạn nhất có cái gì gió thổi cỏ lay, về sau còn không biết hội náo xảy ra chuyện gì tới. Ích Châu lực ly tâm vốn là mạnh, không thể không phòng, đương nhiên cũng không thể đơn giản cự tuyệt, buộc Ích Châu đại tộc tiếp tục ủng hộ Tào Tháo, ngoan cố chống lại đến cùng. Nếu như tiếp tục công kích, tiếp tế gánh vác có phải hay không quá nặng? Gánh vác đương nhiên là có, bất quá khó khăn nhất thời điểm đã đi qua, quan trung tân chính phổ biến hiệu quả dần dần lộ ra. Tịnh Châu cũng nhanh ổn định lại, Kinh Châu, Sở Châu vốn là tân chính mới nhất phổ biến chi địa, những năm này phát triển được cũng không tệ, số tập châu chi lực, vây công Ích Châu, vẫn là có thể trèo trống. Còn nữa, Tào Tháo chủ lực tại Ba Tây, đối Chu Công Cẩn, Thái Sử từ hai bộ tiến công Quý Châu cũng có hiệp trợ chi công. Rằng co đi xuống, Tào Tháo không kiên trì nổi khả năng lớn hơn. Tôn Sách cân nhắc một lát, đồng ý Tự Thụ cái nhìn, để hắn an bài quân sư sử thảo luận phương án. Tiếp tục đánh, thì phải làm cho tốt thời gian dài rằng co chiến lược chuẩn bị. Không thể đem hy vọng ký thác vào Tám Mông Sơn thắng lợi như vậy phía trên. Rốt cuộc Hoàng Trung đối thủ là Tào Tháo, không phải người bình thường. Tự Thụ lĩnh chỉ ý, quay người đi, Dương Tu lại quay trở lại đến, nhìn một chút nơi xa Tự Thụ bóng lưng, lộ ra giảo hoạt mỉm cười, bệ hạ, cho thần đoán xem. Tôn Sách từ chối cho ý kiến, như thần đoán không lầm, Tự Công Giữ tất nhiên chống đỡ tái chiến, làm sao mà biết, lúc này nghị hàng, đến lợi là Tào Tháo cùng Ích Châu đại tộc, Hoàng Hán Thăng công tội nửa nọ nửa kia, Chu Công Cẩn, Thái Sử Tử Nghĩa càng là bỏ dở nửa chừng, đoạt được có hạn, quân sư sử há có thể rơi tốt, tương lai chư tướng khải hoàn, tất có xung đột, lại một khi Ích Châu bình định, thiên hạ thái bình, trừ phi bệ hạ lập tức phát động viễn chinh, quân sư xử nhàn rỗi cơ hồ là tất nhiên. Có tam hại mà không một lợi, quân sư xử há có thể cam tâm. Ý kiến ngươi đấy, thần cũng kiến nghị tiếp tục đánh. Tôn Sách hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Dương Tu Hội kiến nghị đàm phán đây, như vậy là vì sao? Thần mới vừa nói qua, Tân Chính tuy có lợi muôn đời, lại có nhất thời Dương Cang chứng bệnh. Cái này Dương Cang chứng bệnh không chỉ có biểu hiện tại quân bên trong tướng sĩ trên thân. Trong triều bách quan cùng phổ thông người dân cũng không ngoại lệ. Tiến thủ có thừa, tự suy ngẫm không đủ. Này tâm không tĩnh, cho dù bệ hạ lấy đại cục làm trọng, tiếp nhận Tào Tháo đầu hàng, quân dân cũng tốt chiến chi tâm không ngừng. Nói không chừng sẽ lập tức khai thác hải ngoại. Kể từ đó, chỉ sợ tổn thất hội lớn hơn. Cùng như thế, không bằng lấy Ích Châu chiến sự vì châm kim đá, để bọn hắn biết quên chiến cố nhiên không thể, hiếu chiến càng có thể vong quốc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?